Chương 2071, 2239 Thiên Diêu đấu pháp truy tử nha. Vẫn còn ở hoàng gia thời điểm, Lâm Thiên Diêu liền nghe nói Triều Ca thành bên trong xuất hiện một cái không phải dị nhân, liệu sự như thần. Chỉ là, lúc đó hắn không để ý, cái này đến rồi Triều Ca sau đó, hắn mới phát hiện, thì ra người nọ chính là Khương Tử Nha. Tính toán thời gian, cũng tránh hảo là Khương Tử Nha xuống núi thời điểm. Mà Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vẫn làm hai tay bố trí, một bên ở bên cạnh cùng Lâm Thiên Diêu đấu trí đấu lực, bên kia lại đem Khương Tử Nha phái xuống tới. Xem qua phong thần bảng đều biết, cái này Khương Tử Nha là nhân vật nào, hắn chính là số mệnh vô song người, trong tay một đoạn đả thần tiên, còn chấp trưởng phong thần bảng. Đại tiểu thần tiên, bất luận tu vi cao thấp, tiến nhập phong thần bảng, liền muốn chờ đấy cái này Khương Tử Nha sau này phong thần. Có thể nói, đây là phong thần diễn nghĩa bên trong một trong nhân vật trọng yếu. Dương Tiễn, Na Cha mặc dù đang phong thần diễn nghĩa ở giữa cũng có địa vị vô cùng quan trọng, thế nhưng lại nói tiếp, chẳng qua là chiến tướng, mà cái kia Khương Tử Nha cũng là Chu Quân thống suất. Nếu như bàn về tới, nếu như không phải Khương Tử Nha ở Chu Quân, Tây Chu, chỉ sợ sớm đã hủy diệt ở tại Thương Triều đại quân thảo phạt ở giữa. Mà Lâm Thiên Diêu hiện tại, liền muốn trước thiết kế một chiêu này, để cái này một đám các đại thần, tất cả xem một chút cái này Khương Tử Nha là dạng gì mặt hàng. Khương Tử Nha nếu như không chạy, những thứ này các đại thần có thể còn có thể đối với Lâm Thiên Diêu lời nói có chút hoài nghi, thế nhưng cái này Khương Tử Nha vừa chạy, càng thêm tỏa thật tội danh của mình. Mà miễn là hắn đến rồi Tây Chu, các đại thần dĩ nhiên là biết, cái này cơ xương nhìn như nhân nghĩa mặt nạ dưới, ẩn chứa lấy là như thế nào dạ tâm. Đến rồi khi đó, Trụ Vương xuất binh, chẳng những thuận lý thành trường, hơn nữa, còn có thể lấy được đắc đạo trên danh nghĩa chống đỡ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghĩ rất tốt, thế nhưng sự tình, cũng không biết tận như ý người. Cái này cổ kính bị Lâm Thiên Diêu làm pháp thuật, vì vậy có thể thấy Khương Tử Nha chật vật chạy thục mạng dáng vẻ. Chỉ là, nhưng không biết tính sao, đồng nhiên một trận bạch quang thiểm điện, nhìn nữa đi qua, trong gương, lại đã không có Khương Tử Nha hình bóng, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Cái này biến cố, trong nháy mắt, liền kinh động mọi người. Quốc sư, đây là như thế nào tình huống, ngay cả Trụ Vương, đều lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu. Cái này, lẽ nào cũng là Lâm Thiên Diêu cố ý vi chi Lâm Thiên Diêu cho mày, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Sau đó, trong lòng hắn khẽ động, nhắm lại con mắt, bắt đầu thôi diễn. Đến khi hắn trợn mở con mắt sau đó, lại đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn những cái này các đại thần cũng từng cái vẻ mặt mê hoặc xem cùng với chính mình, trong lòng, vừa định muốn nói, không khỏi lại nuốt xuống. Lúc này, còn không thích hợp kéo ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy, có vẻ vẫn là quá đột ngột đi một tí. Khởi bẩm đại vương, đây là có ác nhân đang âm thầm trợ giúp cái kia yêu đạo, như vậy, cổ kính, cũng đã nhìn không thấy cái kia yêu đạo hành tung. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, làm bộ đáng tiếc dáng vẻ nói rằng, cái kia, quốc sư có thể còn có cái gì biện pháp, đối phó cái này yêu đạo đống nhiên nghe xảy ra biến cố như vậy, Trụ Vương không khỏi khẩn trương lên. Phía trước Lâm Thiên Diêu một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, cũng cho hắn rất lớn thoải mái. Thế nhưng hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu đều như vậy cái kia đi có thể không phải người bình thường, nhưng là đối với hắn Giang Sơn có chướng ngại nhân, vậy hắn có thể không khẩn trương sao được khởi bẩm đại vương, kế trước mắt, chỉ có một biện pháp. Bần đạo bất tài, hiểu sơ chút âm dương quỷ thần thuật, hy vọng đại vương có thể cho phép ta tự thân xuất mã, đem cái này yêu đạo cho chóc trở về. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha coi trọng như vậy, dĩ nhiên thời thời khắc khắc đều đang quan sát Khương Tử Nha. Muốn không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, mình tại sao có thể không dò được Khương Tử Nha tung tích? Nghĩ đến nguyên tắc ở giữa, Khương Tử Nha phát huy tác dụng cực lớn, Lâm Thiên Diêu trong đầu liền thêm mấy phần bất an. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là coi trọng Khương Tử Nha, càng là nói rõ, cái này Khương Tử Nha tại hắn toàn bộ kế hoạch chính giữa tầm quan trọng. Phải biết rằng, xiển giáo thập nhị kim tiên đều không đãi ngộ này, để một cái Khương Tử Nha có thể thuận lợi chạy trốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên tự mình xuất thủ, xóa đi nhân quả, trợ giúp hắn tránh ra chính mình tìm kiếm, cái này đủ để chứng minh Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu tuy là cũng muốn đối với Khương Tử Nha động thủ, nhưng là lại còn nghĩ tiếp lấy Khương Tử Nha đem Tây Chu cơ xương cho mang ra ngoài, thế nhưng hiện tại, cổ kính nếu nhìn không thấy Khương Tử Nha, vậy hắn đầu Tây Kỳ, cũng liền nói miệng không bằng chứng. Cứ như vậy, há lại không phải dã chẳng xe cắt biển Đông Lâm Thiên Diêu lúc nào làm qua như vậy mua bán lo vốn các lộ ủy chữa thời gian, trong lòng đã nghĩ đi ra khác chủ ý như là đã không có khả năng đem Tây Chu cơ xương cho mang ra ngoài, vậy ít nhất, cũng muốn lưu lại cái này Khương Tử Nha. Trụ Vương kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu lại đột nhiên nói ra nói như vậy, chỉ bất quá, chuyện như vậy, cũng tránh hảo phù hợp tâm ý của hắn, vì vậy, hắn trực tiếp liền gật đầu đồng ý Lâm Thiên Diêu thi triển phía trước ở Hoàng gia đã từng thi triển pháp thuật, cứ như vậy, mọi người đi qua cái gương, là có thể thấy Lâm Thiên Diêu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu 2-3 bước, rồi rời đi cung điện này. Một đám các đại thần đều tiến tới phía trước gương, ngay cả trụ vương, con mắt cũng gắt gao đóng vào cái này trên gương. Mà ở bên kia, Lâm Thiên Diêu trong lòng sốt ruột, hắn mặc dù biết, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không đích thân xuất thủ, thế nhưng thời gian càng kéo dài, nhưng không biết sẽ có biến cố gì, vì vậy, trực tiếp thi triển một cái pháp thuật, liền bay đến không trung, hướng phía Khương Tử Nha vị trí cực nhanh chạy tới. Hắn bên này đuổi sát, mà Khương Tử Nha bên kia thoát được cũng không chậm, chỉ là, Lâm Thiên Diêu có lòng tin, có thể ở Khương Tử Nha đến Tây Chu phía trước, đưa hắn bắt được. Chỉ là, nguyện vọng là tốt, hiện thực, cũng là tàn khốc. Hắn mới có vừa rời đi chiều ca không đến 300 dặm, liền bỗng nhiên thấy phía trước tiên quang đại phóng, tường vân xuất hiện, tiên gia khí tức chảy xuôi. Nhìn ra thế này, Lâm Thiên Diêu cũng biết, đây là chuyện gì tình. Trước phương đạo hữu là người phương nào vì sao, muốn ngăn lấy ta đi đường hắn cao giọng gọi hỏi, đồng thời trong đầu, cũng bắt đầu lóe lên các loại ý niệm trong đầu. Lúc này, có thể xuất hiện tại bên này xiển giáo cao nhân, sẽ là ai chứ?